Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 742, chương 4, dấu chân U Linh. 1. Cứng rắn đỉnh mui xe từ từ mở ra, trong chớp mắt biến thành một chiếc xe mui trần chạy chậm. Hai chỗ ngồi trong buồng xe ngồi một nam một nữ. Lái xe nam nhân đeo kính mát, khóe miệng hơi nghiêng. Ngồi ở bên cạnh hắn nữ nhân nhưng lại như là nay đang nổi tiếng nữ ca sĩ An Kỳ. Nam nhân lấy xuống kính dâm hướng Đinh Tiềm phất tay một cái. Lại có thể ở nơi này gặp Đinh chuyên gia. Thật là đúng dịp. Đinh Tiềm quay đầu nhìn một chút sau lưng. Lãnh đạm trả lời. Tiếp theo mở chính là vùng hoang vu rồi. Hoàng công tử đây là muốn đi tìm thiên nhiên sao? Ha ha, dĩ nhiên không phải á. Hoàng Ngọc với Đinh Tiềm xưa nay số xung khắc, bị quyệt cũng xem thường, cười ha hả giải thích, ta là tới tìm bầm thây án kiện hiện trường. Đinh Tiềm sắc mặt cứng lại, nhìn một chút Liễu Phỉ. Liễu Phỉ thẩm vấn tựa như trên dưới quan sát Hoàng Ngọc. Làm sao ngươi biết nơi này là hiện trường phát hiện án? Cảnh sát chúng ta cho tới bây giờ cũng không có công bố ra ngoài quá. Ngươi là cảnh sát? Hoàng Ngọc hơi cảm thấy kinh ngạc, trợn to con mắt dòm Liễu Phỉ, một đôi con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài. Thật không nghĩ tới, trong cảnh sát còn có dáng dấp xinh đẹp như vậy. Làm cảnh sát thật sự là đáng tiếc. Này, mỹ nữ, ngươi dứt khoát đi theo ta đi. Ta là Thiên Hải truyền thông đầu nhi, bảo đảm đem ngươi phủng thành đường yên. Dương mịch như vậy, cự tinh. Người loại khí chất này ta suy nghĩ, thích hợp nhất diễn cổ trang rồi. Bây giờ huyền huyễn kịch chính hỏa, người cổ trang hóa trang tuyệt đối kinh vi thiên nhân. Tin tưởng ta nhãn quang, tuyệt đối sẽ không sai. Thế nào, có muốn hay không thử một chút? Liễu Phỉ căn bản đều không thải hắn. Lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi? Ngươi là làm sao biết nơi này là hiện trường phát hiện án? Thế nào ngươi còn chưa tin ta? Hoàng Ngọc cợt nhả, không tin ngươi dùng điện thoại di động tra một chút. Hoàng Ngọc, danh tự này trên mạng khắp nơi đều có ta hình cùng tin tức. Đinh Tiềm nhỏ giọng nói cho Liễu Phỉ, hắn đúng là Thiên Hải truyền thông đầu nhi, cha hắn chính là Thiên Hải địa sản lão tổng Hoàng Sơn. Bây giờ ngươi muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Liễu Phỉ nâng cao giọng nói, hiện ở trong mắt ta chỉ có người hiềm nghi cùng tội phạm hai loại người. Càng tránh nặng tìm nhẹ không trả lời vấn đề, hắn hiềm nghi lại càng lớn. Liễu Phỉ mặt lạnh lùng có thể đem người đông thành băng. Hoàng Ngọc lấy làm kinh hãi, cũng không dám lại hy ra nước miếng mặt. Vị này nữ cảnh quan, ta có thể không phải là cái gì tội phạm giết người a? Ta cũng không biết nơi này là giết người hiện trường. Ta chỉ là ngẫu nhiên tìm đến nơi này. Chấm ngoặc kép, bọn họ bên này giao thiệp cũng đưa tới Đỗ Chí Huân những người đó chú ý. Rối rít đi tới, Hoàng Ngọc nhìn một cái tình hình này cũng có chút sợ. Liền vội vàng giải thích, ta tới các ngươi Lam Kinh những ngày qua đã sớm nghe nói xảy ra đồng thời bầm thây án kiện. Vừa vặn chúng ta gần đây muốn chụp một bộ liên quan tới kéo cần dương bầm thây án kiện điện ảnh. Ta thuận tiện tìm đến pháp chế nhật báo chăm chú nhìn thêm. Phía trên nhắc tới giết người hiện trường là đang ở Giang Lăng khu ngoại hoàn cầu cạn trụ cầu hà. Ta gần đây mấy ngày nay đang ở phụ cận Phong Diệp Hồ Gôn câu lạc bộ đánh banh. Cũng ở nơi đó quán rượu. Ta suy nghĩ một chút. Nơi này không phải là Giang Lăng khu ngoại hoàn ấy ư. Cũng biết nơi này có một cầu cạn. Ý nghĩ nông nổi nhất thời liền lái xe tới nhìn một chút. Thực ra nếu không phải thấy được các ngươi những cảnh sát này, ta còn không xác định nơi này có phải hay không là giết người hiện trường đây. Giải thích xong, Hoàng Ngọc nhìn một chút các vị biểu tình, cảm giác không hắn chuyện gì, lại có chút nhi không che đậy miệng. Nhắc tới, giống ta loại thân phận này nhân, muốn cái gì cũng chưa có không chiếm được. Làm sao có thể với phạm tội phủ lên bên, vừa nói vỗ một cái bên người Tưởng Vũ Hinh tất chân đùi. đẹp, Tưởng Vũ Hinh hết sức khó xử, ngược lại, ta thống hận nhất chính là phạm tội. Bây giờ xã hội nhiều hài hòa nha, tại sao phải phạm tội? Không có như vậy xã hội, không có Trung Quốc mộng, nào có chúng ta Thiên Hải tập đoàn mộng đẹp, chúng ta cảm kích còn không kịp đây. Chấm ngoặc kép, được rồi, Đỗ Chí Huân không tâm tư nghe hắn bày tỏ cảm tình. Ngươi xưng hô như thế nào? Hoàng Ngọc, Thiên Hải truyền thông nghe nói qua chứ? Vậy chính là ta công ty. Đỗ Chí Huân gật đầu một cái. Hoàng tiên sinh, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Hôm nay chuyện này ngươi phải nghiêm khắc bảo mật. Vụ án còn không có phá. Chúng ta không muốn gây thêm rắc rối. Ta đây dĩ nhiên minh bạch. Các ngươi là bảo vệ ta mà. Ta đương nhiên phải phối hợp các ngươi công tác. Ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Làm việc cho giỏi đi. Hoàng Ngọc phát động xe thể thao. Trước khi đi chưa quên với Đinh Tiềm chào hỏi. Đinh chuyên gia, ngày mai sẽ chính thức khai mạc. Ngươi đến hiện trường sao? Không có gì tình huống đặc biệt. Ta sẽ đi. Đinh Tiềm nói. Tốt lắm. Ta gần đây vẫn luôn ở Phong Diệp Hồ Gôn câu lạc bộ giáo An Kỳ đánh banh. Cách đây không xa, xuyên qua con đường này quẹo phải là được. Chúng ta cũng ở nơi đó quán rượu. Có công phu nhân huynh cũng đi luyện một chút. Hoàng Ngọc lời nói nhìn như tùy ý. Nhưng là hắn nhìn ánh mắt của Đinh Tiềm lại có thâm ý khác. Lộ ra mấy phần không dễ phát giác đùa cợt. Tay hắn lại lặng lẽ ôm rồi Tưởng Vũ Hinh eo nhỏ nhắn. Bộ kia đắc ý dáng vẻ giống như là từ miệng mắm muối bên trong cướp được thịt hồ ly. Sắc mặt của Đinh Tiềm âm trầm. Ánh mắt ở lúng túng Tưởng Vũ Hinh trên mặt chuyển động. Trở về lại Hoàng Ngọc trên mặt. Mặt vô biểu tình trả lời. Được, An Kỳ là có tài năng. Tương đối tốt. Hoàng Ngọc cố ý hướng Đinh Tiềm giơ ngón tay cái lên. Trong lời này hàm nghĩa thì phải chính mình đi thưởng thức. Đinh Tiềm nhíu mày một cái. Trong mắt lóe lên cực độ chán ghét. Tưởng Vũ Hinh quả thực nhẫn không đi xuống. Vẹt ra Hoàng Ngọc, muốn trong vắt. Đinh y sinh, ta muốn nói với ngươi câu. Chấm ngoặc kép, không đợi nàng xuống xe. Lại bị Hoàng Ngọc dùng sức kéo cánh tay. Tưởng Vũ Hinh vùng vẫy hai cái vẫn bỏ qua. Chán nản ngồi ở trong xe. Hoàng Ngọc đè nút ấn xuống. Cứng rắn đỉnh mui xe chậm rãi phục vị. Xe thể thao quay đầu xe nghênh ngang mà đi. Còn có không biết chân tướng cảnh sát viên cảm thấy mới mẻ. Niên Tiểu Quang nói. Cái kia An Kỳ không phải là Tưởng Vũ Hinh ấy ư. Nhìn cùng đi không hề cùng dạng nữa nha. Quách Dung Dung nói. Ngươi biết cái gì, nhân ra đó là ôm lên bắp đùi. Bây giờ làng giải trí không phải lưu hành cái này hà. Đinh Tiềm không muốn nghe những thứ này bát. Quái, xoay người phải rời khỏi. Lại bị Đỗ Chí Huân gọi lại. Hắn hỏi, ta mới vừa rồi thật giống như nghe Hoàng Ngọc nói. Các ngươi Tân Bá điện ảnh là liên quan tới kéo Cần Dương bầm thây án kiện. Chấm ngoặc kép, há. Đề tài là có chút nhi tương tự, bất quá bọn hắn điện ảnh trước liền chuẩn bị khai mạc. Chỉ có thể nói chúng ta vụ án này phát sinh không phải lúc. Ta lo lắng không phải là cái này, mà là bọn họ tại sao phải xin ngươi đi làm cố vấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải là bọn họ muốn đem năm đó kéo Cần Dương bầm thây án kiện quay thành phim đi. Mới tìm được ngươi người biết chuyện này. Đinh Tiềm lên tiếng chối, người nghĩ rất nhiều bọn họ nhiều lắm là nghĩ chụp tàng tả thực một ít. Mượn dùng ta chút kinh nghiệm cùng kiến thức chuyên nghiệp, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng ta cũng cần phải nhắc nhở ngươi. Chúng ta chung một chỗ làm rất nhiều yếu án, những thứ này vụ án tốt nhất vẫn là không muốn thấy hết. Chúng ta cũng không có xem mạng ngươi, như cỏ rác. Lão bách tính cũng phải có chi tình quyền đi, nhưng bọn hắn càng hy vọng thấy tốt đẹp, ít nhất là để cho bọn họ cảm thấy tốt đẹp. Đỗ Chí Huân khe khẽ thở dài. Tóm lại, chính ngươi nên nắm chắc tốt phân tắc. Ta không nghĩ ngươi tìm phiền toái cho mình. Quỷ dị thiên đạo,